hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 737. Ngày mai khách sạn chi thích sao? Chương 737. Ngày mai khách sạn chi thích sao? Tham Trường đem mọi người gọi vào nhà ăn. Một đốn hô hô quát quát, lại từng cái thẩm vấn, cuối cùng thẩm không ra kết quả, đại gia lục tục về phòng của mình, đến nỗi nhà ăn kia tờ giấy, xem hiểu người tự nhiên hiểu, xem không hiểu người coi như không phát hiện. Bạch Vi cùng Chu Su vẫn luôn lưu tại phòng khách, ngồi ở Tham Trường cùng bác sĩ đối diện, một bên tống cổ thời gian, một bên nghe này hai cái NPC trò chuyện không có ý nghĩa lời kịch. Chiếu Bạch Vi ý tứ, Chu Su từ giờ trở đi, tốt nhất một khắc không rời Tham Trường bên người, tránh cho lại phát sinh án mạng khi bị người tính kế. Chu Su có thể lý giải, nhưng là có một chút tưởng không rõ. Buổi sáng thời điểm, 405 hào phòng gian nữ nhân chết ở Lưu Vũ Văn Thư phòng gian. Dựa theo một ngày chỉ chết một người quy tắc, hôm nay, thật sự còn sẽ xảy ra chuyện sao? Bạch Vi nói, ngươi đừng quên, Lưu Vũ Văn nói lấy bài tarot nữ nhân tiến vào khi. Cũng đã là người chết rồi, Bạch Vi hướng Chu Su chớp chớp mắt. Tiếp theo nhỏ giọng nói, ai biết nàng là hôm nay chết, vẫn là ngày hôm qua. Ý của ngươi là, đêm qua, Chu Su nghĩ nghĩ, đêm qua ta xác thật nghe được ngoài cửa có động tĩnh, không phải Nga. Hẳn là không phải đêm qua, Bạch Vi nói. Thời gian sẽ sớm hơn một chút, sớm hơn là chỉ. Chu Su hơi hơi ninh khởi mi, cẩn thận hồi ức, sớm hơn nói, chẳng phải là, lúc ấy, nàng có điểm không dám tin tưởng, kinh ngạc nhìn về phía Bạch Vi lại điểm phía dưới. Không sai, chính là ngươi nghĩ đến như vậy. Lúc ấy, trong phòng bếp cháy, lúc ấy, cơ hồ sở hữu khách nhân đều chạy xuống lâu. Chính là lấy bài tarot nữ nhân có xuống lầu quá sao? Hiện tại hồi tưởng lên, thế nhưng không hề ấn tượng, không ai thấy nàng, từ bữa sáng sau khi kết thúc, nữ nhân kia liền vẫn luôn ngốc tại chính mình trong phòng. Không có ra tới, sẽ là ai làm? Chu Su tâm nhắc tới, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là nam nhân kia? 404 hào phòng gian, cái kia kêu tạp ngươi. Hắn cùng trung niên nữ nhân phòng nhất tới gần hành lang sườn. Là nhất thích hợp xuống tay người được chọn, đến nỗi phương pháp sao? Bạch Vi nghiêng đầu nhìn phía thang lầu phương hướng, hơi hơi mỉm cười, có cái loại này thuốc mê ở trong tay, hoàn toàn có thể đem sự tình làm được vô thanh vô tức. Sự thành sau lại làm bộ hoang mang rối loạn bộ dáng chạy xuống lâu. Ta nhớ rõ. Hắn hình như là cuối cùng một cái xuống lầu người, đúng không? Chu Su gật đầu, đúng vậy, hắn là cuối cùng một cái, này một đội người phối hợp nhưng thật ra rất không tồi. Chỉ tiếc, bọn họ gặp được đối thủ lợi hại hơn, Bạch Vi không khỏi vui sướng khi người gặp họa. Thật chờ mong nha, không biết cái kia Robert, có thể hay không phản công thành công đâu. Nàng nghĩ đến kế tiếp khả năng sẽ phát sinh sự. Liền vui sướng cực kỳ, liếc mắt thấy Chu Su chính nhìn chính mình, hỏi, ngươi làm sao vậy? Chu Su ngữ khí chần chờ, Vi Vi, ngươi có phải hay không cảm thấy, trò chơi thực hảo chơi? Bạch Vi sửng sốt, hảo chơi sao? Đồng đội bị bắt, an toàn không rõ, bên người đã chết hai cái người chơi, kế tiếp còn không biết ai sẽ chết, mỗi người cảm thấy bất an, như vậy bầu không khí hạ. Còn sẽ cảm thấy hảo chơi sao? Bạch Vi im lặng vô ngữ. Một lát sau, giải thích nói. Không có, ta là nghĩ đến, trai hạc tranh chấp, ngư ông đắc lợi, bọn họ đấu đến càng lợi hại. Chúng ta thắng lợi cơ hội lại càng lớn. Cho nên vừa rồi có chút cao hứng, như vậy a Chu Su gật đầu. Nói cũng là, vẫn là người nhất có biện pháp, Bạch Vi nhàn nhạt cười cười. Trầm mặc trong chốc lát. Trong lòng trước sau chú ý, Bạch Vi châm trước hỏi Chu Su, ngươi cảm thấy, người bình thường, sẽ cảm thấy trò chơi hảo chơi sao? Chu Su nghĩ nghĩ, nhẹ giọng trả lời, sẽ đi, bất quá, cảm thấy trò chơi hảo ngoạn người, nhất định là phi thường có thực lực người, Chu Su chiều Bạch Vi cười. tự mình trêu chọc, đối ta loại này ở trong trò chơi chú định bị triển cắn người mà nói. Khẳng định hảo chơi không đứng dậy, không phải sao, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.